Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573, kỳ tích xuất hiện. 573 Gat Wing, tất cả mọi người phi thường không hiểu. Yasumi Jun nghi ngờ nói, chẳng lẽ Gat Nai cùng Ligatron là một bọn sao? Mà Munakata cũng phi thường chấn kinh. Hắn trầm mặc nửa khắc, hướng về phía Iruma Megumi đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Đội trưởng, một khi Gat Nai cùng chúng ta là địch, chúng ta phải nên làm như thế nào? Iruma Megumi mím chặt đôi môi. Nàng vốn muốn nói, chỉ cần cùng nhân loại là địch, đều là địch nhân của chúng ta. Đây là phi thường bình thường chủ trương, nhưng là trong nội tâm nàng lại có một cái ý niệm khác. Không có bất kỳ cái gì logic, tựa như Yoshioka tham mưu trào phúng như thế. So với phán đoán, càng giống là một nữ nhân giác quan thứ sáu. Iruma Megumi nói ra, Gat Nai không có khả năng cùng chúng ta là địch. Các người trước án binh bất động, cũng nhắc nhở Tiga cũng giống như thế. Munakata phó đội trưởng cau mày nói, thế nhưng là như vậy. Bộ tham mưu bên kia sẽ đối với chúng ta thờ ơ, Iruma Megumi nói ra. Ta sẽ cùng bọn hắn giải thích. Các ngươi không nên động. Để Gat Nai hành động. Tiga lấp lóe đèn đỏ, tốc độ càng ngày càng gấp rút. Hắn phi thường muốn tiêu diệt Ligatron, muốn vòng qua Gat Nai. Nhưng Gat Nai mũi kiếm từ đầu đến cuối chỉ vào đầu của hắn, để hắn rất khó lấy tới gần. Chỉ thấy Gat Nai cầm Ligatron tay, một trận ánh sáng màu vàng kim nhạt tràn vào đến Ligatron trong thân thể. Ligatron cực nhanh tăng lên lực lượng. Rina không hiểu, vì cái gì Gat Nai thế mà tải cho Ligatron chuyển vận năng lượng. Shinzo một đấm nện ở xe có lọng che nói, Gat Nai rốt cuộc muốn làm gì? Avenger Chat Group cũng là nghị luận ầm ĩ. Thor Linh sẽ không phải thật tin ta, muốn cho ăn bể bụng quái thú à? Ta nói đùa, Roger, ta tin tưởng Linh khẳng định có đạo lý của mình, mọi người nhìn là được. Zelda ngược lại là phi thường bình tĩnh, Linh trước đó đã đem kế hoạch của hắn nói cho Zelda, kế hoạch này có chút nguy hiểm. Zelda ngắn ngủi lưỡng lự về sau, vẫn là lựa chọn ủng hộ Linh dạng này hành động. Nàng biết rõ Linh lý niệm, từ trước đến nay là cứu rỗi thắng qua chiến đấu. Rất nhanh, Gat Nai tam giác đèn chỉ thị cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đỏ tới. Hắn cho Ligatron chuyển vận đại lượng năng lượng, đến mức tự thân càng phát ra thiếu thốn. Lúc này bộ tham mưu đã hướng Iruma Megumi ra lệnh, để nàng tiến công Gat Nai. Không phải vậy, Ligatron sẽ bị Gat Nai cung cấp nuôi dưỡng, càng thêm có tính nguy hiểm. Iruma Megumi bất đắc dĩ, thế là Gat Wing hào một lần nữa mọc lên, hướng phía Gat Nai phóng xuất ra tia sáng đi. Rina bọn người nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, Gat Nai, kết quả lúc này, lúc đầu phẫn nộ Tiga, chợt ngăn tại Gat Nai trước người, thế mà đem Gat Wing số 1, số 2 tia sáng ngăn cản xuống dưới. Tia sáng đánh vào Tiga Anchaman trước ngực giao nhau ích hình trên cánh tay, cho hắn tạo thành một điểm đốt bị thương. Yasumi Jun kinh hãi nói, vì cái gì Tiga Anchaman cũng bắt đầu bảo vệ lại Ligatron rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Munakata bỗng nhiên kêu lên, các ngươi nhìn, chỉ thấy tại Ligatron chỗ ngực phát ra màu vàng kim nhạt ánh sáng. Ba tên phi hành gia thân thể từ chỗ ngực nổi lên. Shinzo ngây dại, chẳng lẽ Gat Nai là muốn từ Ligatron trong thân thể cứu ra ba tên phi hành gia sao? Chỉ thấy tại Gat Nai cố gắng dưới, ba tên phi hành gia thân thể càng phát ra rõ ràng. Gat Nai cũng mệt mỏi đến hai đầu gối run rẩy. Hắn thu hồi Master Sword, đem một cái tay khác đâm vào Ligatron ngực bên trong. Horiai kêu lên, đúng rồi, Gat Nai đầu tiên là đem quái thú trong cơ thể rót vào chính hắn lực lượng. dùng hắn ánh sáng lực lượng đem ba tên phi hành gia cùng quái thú thân thể tách ra đến. Iruma Megumi vội vàng nói, tất cả mọi người đình chỉ công kích. Shinzo trực tiếp lái phi cơ đi vào Gatnai trước mặt. Lớn tiếng kêu lên, thật xin lỗi, Gatnai, là ta hiểu lầm ngươi. Cố lên, không muốn từ bỏ, cố lên a. Zelda cũng cầm bốc lên hai cái trắng nõn nắm đấm. Thay Linh trong lòng yên lặng cố lên. Roger, không hổ là Linh. Ensign One, mỉm cười. Hắn chính là như vậy. Bởi vì quá thiện lương. Không có chút nào hiểu được lấy hay bỏ. Scarlet Witch, ối. Ensign One đại sư, người cũng thành quỷ hồn. Dùng như thế nào điện thoại di động? Sting, khụ khụ. Trên thế giới rất nhiều chuyện đều có thể dùng ma pháp đến giải quyết. Gatnai dùng sức từ Ligatron trong thân thể đem ba tên phi hành gia lấy ra, nhưng quá trình cực kỳ gian nan. Ligatron thân thể còn tại bản năng hút lấy Linh cánh tay bên trong lực lượng phân giải Gatnai, cái này khiến Linh phi thường thống khổ. Linh một tấc đưa cánh tay rút ra, lập tức quát to một tiếng, bỗng nhiên đưa cánh tay rút ra, lăn mình một cái, trong lòng bàn tay nằm ba tên hôn mê phi hành gia. Horiane đơn giản dùng gắt huynh hào bên trên cơ thể sống kiểm tra trang bị đã kiểm tra. Lập tức kinh hỉ nói, sống, ba tên phi hành gia là sống. Đám người đại hỉ, Tiga cũng nhất thời hội tụ lên Zeppelin dây. Một kích đem Ligatron dẫn bảo, Gatnai mệt mỏi đều không thể đứng lên. Cuối cùng do Tiga đỡ dậy, hai cái cự nhân gật đầu một cái, hóa thành tia sáng biến mất. Trên bầu trời, một vòng màu trắng hiện lên. Iruma Megumi mỉm cười trong đó hình tượng. Nàng vui vẻ nói, Gatnai, quả nhiên là đang một mực sẽ trợ giúp chúng ta. Hắn mang đến kỳ tích a. Gatwing bọn người rất mau tìm gặp ba tên phi hành gia. Ba tên phi hành gia mông lung tỉnh lại. Bọn hắn vuốt mắt, nơi này là thiên đường sao? Thiên đường quả nhiên là cỏ xanh hương vị. Xin do bọn người vội vàng đong đưa ba tên phi hành gia. Thân thể, uy tỉnh, các ngươi sống lại. Phi hành gia nhóm, ai, sao, không phải là mộng cảnh. Chúng ta còn sống. Shinzo bỗng nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy a, các ngươi còn sống, là Gatnai cùng Tiga Anchaman cứu được các ngươi. Các ngươi có thể cùng người nhà của các ngươi đoàn tụ. Linh cũng mệt mỏi trở lại căn cứ. Zelda vội vàng đỡ lên Linh, hỏi vội, ngươi thế nào? Đem Linh nâng đến trong phòng nghỉ. Linh tại đầu giường bên trên, thả một viên Ligatron bao con nhộng. Không riêng như thế, lần này đánh bại Ligatron, Linh còn thu được một cái năng lực mới. Tại trong thân thể của hắn giống như là ngôi sao đồng dạng phát ra ánh sáng. Linh không có sử dụng, nhưng từ tản ra năng lượng, phải cùng Ligatron hấp thu năng lượng đặc chất có quan hệ. Zelda cười nhô đầu ra, nhẹ nhàng tại Linh cái trán hôn một cái. Zelda ôn nhu nói, ta dũng giả đại nhân, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Linh cùng Zelda đối mặt, song phương trong con ngươi đều là dung nhan của đối phương. Hai người lặng lặng lẫn nhau nhìn xem, phảng phất thời gian cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tony, ô ô ô, hiện trường trực tiếp, Vision, ô ô ô, Scarlet Witch, ngươi thế nào, Vision? Vì cái gì ta cảm giác tim đập thình thịch đâu? Scarlet Witch, ai ai sao? Tony, ha, Linh cùng Zelda đồng thời đem camera tắt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.